Vạn đạo Long Hoàng, chương 292, khiêu chiến Thu Trường Liệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tí ti, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này cũng quá mạnh đi à nha. Chênh lệch quá xa, thập phương kiếm phái hoàng kim cấp đệ tử căn bản không có sức phản kháng. Dễ dàng bị áp chế rồi. Lúc trước, những cái kia cho rằng Lục Minh cần phải người chết cảm giác trên mặt nóng rát nóng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không phải sợ choáng váng. Không là mình muốn chết. Mà là nắm chắc khí. Có thực lực. Từ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong tay do chân khí ngưng tụ trường thương. Hóa thành nhất đạo điện quang. Như mũi tên giống nhau bắn ra. Phốc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương trực tiếp theo cái kia thập phương kiếm phái thanh niên ngực xuyên thủng mà qua. Đem đối phương đánh chết. Trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại người thanh niên kia bị hù hồn đều tán. Điên cuồng hướng xa xa chạy thục mạng. Ai nói cho ngươi biết nên đi rồi hả? Cùng đi cùng đồng bạn của ngươi a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âm thanh lạnh như băng theo Lục Minh trong miệng truyền ra. Sau đó, Lục Minh trong tay lại xuất hiện một cây trường thương. Trường thương xuyên phá hư không? Hướng về đối phương xuyên thủng mà đi. Phá cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương giống to. Đem hết toàn lực. Chém ra một kiếm. Một đạo mênh mông cuồn cuộn kiếm khí hướng về Lục Minh trường thương chém tới. Nhưng phun một tiếng, này đạo kiếm khí đã bị trường thương xuyên thủng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương thế đi không ngừng, nhanh như tia chớp. Không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập phương kiếm phái thanh niên giống to. Dừng tay, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa hét lớn. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, thập phương kiếm phái thanh niên ngực bị trường thương đâm thủng mà qua. Tạc ra một cái động lớn. Trước sau sáng, máu tươi phiêu tán không trung. Thi thể hướng mặt đất rơi đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, lúc này, kịch liệt tiếng xé gió vang lên. Một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này thân ảnh, đồng dạng là thứ 20 mấy tuổi thanh niên. Thu Trường Liệt, là Thu Trường Liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến người thanh niên này, có nhân phát ra kinh hô. Thu Trường rạn nứt, trong khoảng thời gian này danh chấn toàn bộ Liệt Nhật Đế Quốc. Bởi vì hắn đoạn thời gian trước đánh bại Lục Kiệt một trong Lăng Diễm Xích. Danh tiếng nhất thời vô lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã có người thả ra Liệt Nhật 7 kiệt thuyết pháp rồi. Cũng là bởi vì hắn, Thu Trường Liệt sắc mặt cực kỳ âm trầm, chằm chằm vào Lục Minh, nói. Người đúng là Thiên Vân. Người rõ ràng dám giết ta thập phương kiếm phái đích thiên tài. Người biết rõ người phạm vào bao nhiêu tội sao? Đây là chu diệt cửu tộc tội lớn người biết không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Buồn cười. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Nói. Bọn hắn nhiều lần muốn giết ta. Ta không thể giết bọn hắn rồi hả? Ta quản ngươi cái gì thập phương kiếm phái vẫn là cửu phương kiếm phái. Dám kẻ phạm ta. Sát, sát, sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái chữ sát. Bạo giống mà ra. tại trong thiên địa quanh quẩn, tràn ngập lăng liệt sát cơ, lại để cho nhân toàn thân phát lạnh. Lớn mật, ngươi đây là miệt thị ta thập phương kiếm phái, nên chém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Liệt hét lớn, một đạo kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, xông thẳng lên trời, chạm con em ngươi A Hát. Ngươi muốn chiến, này liền chiến, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Hiện tại, ta chính thức khiêu chiến ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh điên cuồng gào thét, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp bát phương, tất cả mọi người kinh trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân lại để cho khiêu chiến Thu Trường Liệt. Hắn có phải điên rồi hay không? Vừa rồi hắn biểu hiện chiến lực tuy nhiên cường đại vô cùng. Hai cái võ tông nhị trọng đỉnh phong thanh niên tại trên tay hắn không hề sức phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mọi người y nguyên không cho rằng hắn nên đánh với Thu Trường Liệt một trận. Thu Trường Liệt, thập phương kiếm phái bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Vừa xuất thế, liền đánh bại Liệt Nhật Lục Kiệt một trong Lăng Diễm Xích. Cường đại vô cùng, có thể nói là đứng ở Liệt Nhật Đế Quốc thanh niên đồng lứa đỉnh phong rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân quật khởi tài bao lâu? Không lâu chỉ có thể ở đại vũ sư cảnh giới bên trong tranh phong mà thôi. Tại sao có thể là Thu Trường Liệt đối thủ? Thiên Vân, không thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng thét dài. Mấy đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến. Là Hoa Trì, còn có Hoàng Thất mấy cái trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái trưởng lão mang theo Hoa Trì, rất nhanh tựu đi tới phụ cận. Thiên Vân, không nên vọng động, nơi đây là Hoàng Thành. Ta xem Thu Trường Liệt có thể đem ngươi như thế nào đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì kêu lên, không phải hắn không tin Lục Minh. Trái lại, hắn rất tin tưởng Lục Minh. Hắn tin tưởng chỉ cần qua cái 1-2 năm, Lục Minh siêu việt Liệt Nhật Lục Kiệt, cũng là có rất lớn khả năng đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại muốn nói Lục Minh nên chiến thắng Thu Trường Liệt, hắn là tuyệt đối không tin đấy. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Hoa Trì, làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì chó má hoàng tử. Có thể ngăn ta, chọc giận ta, liền ngươi cùng một chỗ giết. Hiện tại, cút ngay cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Liệt nhìn về phía Hoa Trì, quát lớn, trong giọng nói, hoàn toàn không đem Hoa Trì để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn mật, ngươi tự nhiên dám đối với bát hoàng tử bất kính. Hoa Trì bên cạnh, nhất cái lão giả hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả kia, kêu la cái gì? Bất kính làm sao vậy? Ngươi nên làm khó dễ được ta. Ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay Thiên Vân giết ta thập phương kiếm phái hoàng kim cấp đệ tử. Tội không thể thứ cho. Ai cũng cứu không được hắn. Thu Trường Liệt hung hăng càn quấy vô cùng. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hoa Trì đẳng nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì cùng với mấy cái trưởng lão sắc mặt một hồi khó coi. Này, ngươi nói nhảm xong chưa? Ta vừa rồi hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi ti em, con mụ nó, không dám ứng chiến cứ việc nói thẳng. Đừng ở chỗ này nói sang chuyện khác. Lải nhải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kêu lên, mọi người một hồi kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Liệt hung hăng càn quấy. Này Thiên Vân so Thu Trường Liệt cũng hung hăng càn quấy. Cũng càn rỡ A Hát. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Liệt sắc mặt tái nhợt. Thiếu chút nữa khí thổ huyết. Hít sâu mấy hơi, lại để cho mình bình phục lại. Âm lãnh nói, tốt, ta đáp ứng đánh với ngươi một trận. Sinh tử một trận chiến. Ngoại nhân không được nhúng tay. Tốt, chính hợp ý ta. Ta thật đúng là sợ không nghĩ qua là giết ngươi. Thập phương kiếm phái lão gia hỏa chạy đến tìm ta báo thù đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lớn tiếng nói. Ha ha ha, Thiên Vân, ngươi đem làm ta thập phương kiếm phái là cái gì? Ngươi yên tâm, nếu ngươi thực có thể giết ta, đó là ta tu vị bất lực. Ta thập phương kiếm phái tuyệt sẽ không truy cứu. Bất quá ta cho ngươi biết, ngươi muốn giết ta, đây là không có khả năng đấy. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Liệt cười to, tự tin vô cùng, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đã nghe được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy thì chiến. Lục Minh thét dài, nhất bộ bước ra, thân hình xuất hiện trên không trung, cùng Thu Trường Liệt tương đối mà đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hắn đột phá võ tông cảnh rồi. Thấy vậy, Hoa Chỉ tâm thần khẽ động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lại có vẻ vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rất hiểu rõ Lục Minh. Lục Minh chưa bao giờ đến đánh vô nắm chắc chiến. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Liệt vung tay lên. Một thanh khổng lồ chiến kiếm bay ra, lơ lửng tại Thu Trường Liệt đỉnh đầu. Khủng bố kiếm khí tứ tán mà ra, tràn ngập nữa bầu trời. Khủng bố vô cùng, chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Liệt bạo giống, chiến kiếm chấn động, hóa thành khủng bố kiếm quang, hướng về Lục Minh chém xuống. Kiếm khí ở bên trong, dung nhập cường đại vô cùng thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Núi lớn chi thế, đại thành núi lớn chi thế, khiến cho kiếm quang lực công kích đạt tới đỉnh phong. Lúc trước này hai cái thập phương kiếm phái hoàng kim cấp đệ tử tới vừa so sánh với. Cái kia chính là đồ bỏ đi. Hoàn toàn không thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang chém xuống, khủng bố kinh thiên. Lục Minh trong mắt tràn ngập xuất chiến ý. Chấn yêu thương xuất hiện trong tay. Nhất thương đâm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn thân chân khí không ngừng hội tụ tại mũi thương. Đồng thời, phong hỏa chi thế không hoàn toàn ở mũi thương hội tụ. Áp xúc, đây là cương hỏa thương quyết chiêu thứ 6. Bạo diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hiện tại Lục Minh tiến hành cải tiến. Dùng để dung hợp phong hỏa chi thế. Phong hỏa chi thế ngưng tụ tới cực điểm, nhưng vẫn không có hoàn toàn dung hợp. Thế nhưng là, uy lực đã phi thường kinh người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo, Lục Minh quát nhẹ, mũi thương đột nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo lực lượng trên không trung gặp nhau, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.